Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57 kiểm tra. Các ngươi gặp khẩu trang nam. Phát sinh xung đột sao? Hà trưởng quan nghe được trong điện thoại báo cáo. Lập tức khẩn trương đứng lên. Rất tốt, nếu hắn đi, các ngươi cũng đừng truy. Tận lực đừng tìm hắn phát sinh tấn công. Cúp điện thoại, Hà trưởng quan thở ra một hơi. Trong đầu đảo xuất quan tại khẩu trang nam tư liệu. Trên thực tế giết người mèo chết mất vào đêm đó. Bọn hắn liền toàn lực truy xét lên khẩu trang nam thân phận. Mà đối với khẩu trang nam sức chiến đấu phán đoán. Cho ra kết luận để bọn hắn cũng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Di động trong nháy mắt. Niệm động lực. Ngọn lửa. Quỷ hồn. Khả năng còn có một loại nào đó thôi miên hoặc là huyễn thuật năng lực. Cùng với lấy nghiền ép tính thực lực đánh bại giết người mèo chiến tích. Đêm này từng mục một sự thật bày ở trên bàn thời điểm. Tương quan nhân viên đều là trong miệng hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy loại năng lực hợp lại hình sứ đồ. Bọn hắn cũng là mấy tháng tới lần đầu phát hiện. Đối phương lực phá hoại cũng so qua quá khứ trong tưởng tượng càng thêm khó dò. Thậm chí tại bọn hắn dự đoán bên trong. Khẩu trang nam bản thân đối với năng lực thi triển cũng có thật nhiều không hoàn thiện địa phương. Nếu như đổi mấy loại ứng dụng phương pháp, chỉ sợ giết người mèo sẽ càng thêm không hề có lực hoàn thủ. Ít nhất Hà trưởng quan chính mình tự hỏi nếu như chính mình là khẩu trang nam. Chỉ ít có 5-6 chủng miểu sát giết người mèo biện pháp. Mà giết người mèo một người đã đủ để chính diện đánh tan mười mấy tên võ trang đầy đủ cảnh sát vũ. Trang. Như vậy khẩu trang nam nếu như toàn lực bùng nổ, lại cần gì dạng lực lượng mới có thể áp chế xuống? Đặc biệt là tại Giang Hải loại này lớn trong đô thị. Đặc biệt là đối phương có được cái kia phòng vô ý phòng di động trong nháy mắt về sau. Không ai dám đánh cược, bắt đối phương cùng đối phương mèo, thậm chí giết chết đối phương. Lấy nhất quốc chi lực đương nhiên cũng có thể làm được. Nhưng trong đó tổn thất lại có ai tới gánh chịu. Huống chi khẩu trang nam cùng giết người mèo khác nhau. Cũng không phải là loại kia lạm dụng năng lực. Giết người phóng hỏa tội phạm. Ngược lại là càng giống một người bình thường. Như vậy liền có trao đổi cùng thu nạp khả năng. Không sợ ngươi có năng lực. Có thực lực. Liền sợ ngươi khó chơi. Giết người phóng hỏa. Thế là về sau khẩu trang nam thân phận liền bị liệt là cao cấp cơ mật. Trước mắt toàn bộ Giang Hải cũng bất quá giải rác mấy người biết được. Mà Hà trưởng quan, đang là một cái trong số đó. Có lẽ, là thời điểm tìm hắn nói chuyện rồi. Một bên khác, Triệu Diệu mở ra Panamera. Chở Mạt Trà cùng mèo con hướng phía Tinh Tinh sủng vật bệnh viện chạy tới. Nếu dự định mang mèo con trở về, tự nhiên cần cho hắn làm kiểm tra sức khỏe. Về sau còn muốn khu cái trùng cái gì? Mèo con giờ phút này liền được trưng bày vị trí bên cạnh tài xế. Mạt Trà đang ngồi ở trên người hắn. Bàn tay màu trắng không ngừng vỗ đầu của đối phương nói ra. Điện thoại đâu? Mau đưa điện thoại di động của ta giao ra. Một bên Triệu Diệu nói ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi đánh như thế nào lên? Mạt Trà lập tức cùng Triệu Diệu khóc lóc kể lể lên. Đem sự tình thêm mắm thêm muối nói một phen. Trực tiếp đem đồ vật ăn vào trong miệng năng lực. Triệu Diệu nhớ tới trong thương trường mấp mô. Cũng là hiểu được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Rất lợi hại năng lực a, nhưng mà ăn hết đồ vật còn có thể phun ra sao? Mèo con nhếch miệng, cừu hận nhìn một người một mèo liếc mắt. Hung hãn giọng nữ xuất hiện tại hai bộ não người bên trong. Nhìn cái gì vậy? Mau thả ta, bằng không thì đem các ngươi hai cái đều ăn. Ha ha, ngươi còn dám nói. Mạt Trà duỗi ra hai tay tại đầu của đối phương lên điên cuồng vò trà. Ngươi lại không lấy điện thoại trả lại cho ta. Ta liền đem ngươi trước hết giết sau gian. Lại gian lại giết. Nhìn xem hai con mèo xảo lai xảo khứ dáng vẻ. Triệu Diệu bất đắc dĩ nhếch miệng. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu mang theo mèo con tại Tinh Tinh sủng vật bệnh viện làm kiểm tra. Không có ký sinh trùng. Mèo tiền cái gì bệnh ngoài ra, cũng không có bọ chết hoặc là mèo ôn cái gì tật bệnh. Thế nhưng Triệu Diệu nhưng vẫn bị gọi tới. Liệu y sinh vẫn như cũ là ăn mặc trắng đại báo? Một cặp chân dài bị tất chân màu đen bao vây lại. Hai cái chân giao chồng lên nhau. Đang cau mày, xem lấy báo cáo trong tay. Thấy Triệu Diệu tới, Liệu y sinh nói ra. Ngươi cái này mèo có chút vấn đề. Triệu Diệu nghi ngờ nói. Vấn đề gì? Không phải không bệnh không có tai sao? Thường quy khuyết điểm không có. Thế nhưng có phiền toái hơn địa phương. Liệu y sinh nói ra. Này con mèo cái, chỉ sợ là được mèo con trứng. Mèo con trứng, người lùn trứng biết a? Mèo con trứng liền là mèo người lùn trứng. Hoặc là cũng có thể gọi người lùn mèo. Liệu y sinh nói ra. Có thể là trong ngực mang thai thời điểm dinh dưỡng chưa đủ. Có thể là thiếu dưỡng. Cũng có thể là gen lên thiếu hụt. Tóm lại loại này mèo chưa trưởng thành. Triệu Diệu nhìn xem lớn chừng bàn tay mèo con. Hơi kinh ngạc nói. Chưa trưởng thành. Cái kia có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề. Mèo con trứng mèo thể chất. Sức miễn dịch đều muốn kém rất nhiều. Trung bình tuổi thọ cũng phải so bình thường mèo thấp. Liệu y sinh thở dài nói. Nếu như ngươi muốn nuôi nó. Cần tiêu xài càng nhiều tâm tư cùng tinh lực. Nghe đến đó. Triệu Diệu trong nháy mắt phản ứng lại. Nàng tuổi tác đã rất lớn rồi hả? Chỉ là nhìn qua rất nhỏ. Hắn hỏi tiếp. Cái kia nàng hiện tại lớn bao nhiêu? Một bên Liệu y sinh trao đổi một chút hai chân trùng điệp trên dưới vị trí. Nói tiếp. Không thể phán đoán chính xác. Căn cứ nàng răng mày mòn tình huống đến xem. Đại khái 2-3 tuổi đi. Đã 2-3 tuổi rồi. Triệu Diệu lấy làm kinh hãi. Đối phương nhìn qua nhưng mà 2-3 tháng lớn dáng vẻ. Còn không có Triệu Diệu bàn tay lớn. Lại nhưng đã 2-3 tuổi. Này nhưng so sánh mặt trà còn có Elizabeth đều lớn rồi. Nghĩ tới đây. Triệu Diệu nhìn về phía mèo con ánh mắt càng ngày càng kỳ quái. Đúng lúc này. Cái kia mèo con lộ xương răng. Hung hãn thanh âm lần nữa tại Triệu Diệu trong đầu vang lên. Nhìn cái gì vậy? Lão nương không cần đến ngươi thảm thương. Lại nhìn đem hai tròng mắt của ngươi cầm ra tới. Tiểu Hắc Miêu là một đầu nông thôn xuyên xuyên. Bởi vì mèo con trứng nguyên nhân. Thân thể của nàng rất nhỏ. Tứ chi cũng đồng dạng ngắn nhỏ. Nổi bật lên đầu vừa tròn vừa lớn. Cực kỳ giống WeChat biểu lộ trong bọc cái kia mèo đen la Tiểu Hắc. Lúc này nàng lộ ra hàm răng hết sức hung dáng vẻ. Đối với Triệu Diệu tới bảo hoàn toàn không có lực uy hiếp. Ngược lại lộ ra hết sức đáng yêu. Triệu Diệu nhìn cái này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay Tiểu Hắc Miêu. Bất đắc dĩ nghĩ đến. Thân thể nhỏ như vậy chỉ. Vẫn là mèo hoang. Chỉ sợ sẽ là bởi vì đủ hung. Lúc này mới sống đến bây giờ đi. Bỏ qua đối phương hung hoành ánh mắt cùng cố ý thử đi ra răng. Triệu Diệu đưa tay sờ sờ mèo con đầu. Dùng sức vuốt vuốt. Yên tâm đi. Hiện tại đã an toàn. Chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Mèo con không nói gì. Chỉ là trừng to mắt nhìn xem Triệu Diệu. Trên tay đối phương tựa như có một cỗ vô cùng ấm áp. Lại cực kỳ sảng khoái hơi thở. Chậm rãi dỗ dành lấy đầu của nàng. Để cho nàng cảm thấy từ khi ra đời về sau đều không có cảm giác được một loại nhẹ nhõm. Đó là âm không lực lượng lĩnh vực. Hạ âm đợt an ủi bên trong. Mèo con mắt chậm rãi híp lại. Thật giống như cõng thật lâu ba lô bị để xuống. Toàn bộ mèo phát ra lộc cộc thanh âm. Chậm rãi lâm vào ngủ say bên trong. Thật sự là rất lâu không có ngủ đến nhẹ nhàng như vậy. Ý thức rơi vào trạng thái ngủ say trước đó. Trong óc nàng nhịn không được muốn đến. P.S. Giống mèo nông thôn xuyên xuyên gì đó không tìm được. Chỉ có la Tiểu Hắc. https://www.google.com.vn/search Quy bằng phần trăm ơ 7% BD phần trăm 97% ơ 5% B 0% 8F phần trăm ơ 9% BB phần trăm 91% và source bằng LNMS và TBM bằng IS và SA bằng X và VET bằng 0 AHUKO GV 7 DNO 8 PUSKI 8 khúc trục gạch dưới AWICHIC B và BIL bằng 1366 và BÍ bằng 638 cầu vốt 9-10 ở cuối chương thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.